Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 92, tiến công nữ hoàng mặt thế. 33, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, beta, phong mần 48. Phải không, tay Tô Linh Nhi vừa nhấc lên, người kia trừng lớn đôi mắt chỉ cảm thấy từ trong đầu bay ra một đồ vật, ngay sau đó một cổ nhiệt lưu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, che khuất đôi mắt hắn ta. Ngô, người nọ trực tiếp ngã xuống đất, các dị năng giả khác nhìn lỗ thủng to trên đỉnh đầu hắn ta. Một đám đều kinh ngạc nhìn Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi đem tinh hạch lấy từ trong đầu dị năng kia treo ở giữa không trung. Phía trên viên tinh hạch kia còn dính một ít não màu hồng của người. Một ít dị năng có tố chất tâm lý kém thấy một màn này trực tiếp ngất đi. Làm dị năng giả, trong đầu của các người đều có một đồ vật gọi là tinh hạch, nó là nguyên nhân giúp các người thức tỉnh. Dị năng, mà tương tự như vậy tang thi trong mắt các người cũng có tinh hạch, khác ở chỗ bọn họ có thể tiến hóa 3 lần, mà các người chỉ có thể vào hóa 1 lần. Cho nên nói, ai rốt cuộc là bại phẩm trong lòng các người tự mình rõ ràng. Tô Linh Nhi bình tĩnh nói ra tất cả, dị năng nhân loại lâm vào tĩnh lặng như chết. Một lúc lâu sau, những người này sắc mặt trắng bệch nói, nếu chúng tôi đều đã bị tạo hóa vứt bỏ tự nhiên không thể bị ngài vứt bỏ, nữ hoàng bệ hạ. Thấy những dị năng giả nhân loại này thần phục, Tô Linh Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù cô hiểu được tất cả, nhưng nói đến cùng thân phận của cô vẫn là nhân loại, cho nên coi không hy vọng nhân loại bị diệt sạch như vậy. Thật tốt, các người về sau sẽ vì quyết định này cảm thấy may mắn, A Lẫm đưa bọn họ đi. Dạ, cứ như vậy thủ đoạn tam. Đại thế gia đều bị Tô Linh Nhi dễ dàng hóa giải. Việc còn lại đó là tìm được Ninh Uyển Nhi, cô rõ ràng nhớ rõ Ninh Uyển Nhi cũng đi vào nước rét, hơn nữa xung quanh căn bản không có thi thể của Ninh Uyển Nhi, nếu như Ninh Uyển Nhi còn sống. A Minh, Tô Linh Nhi một mở miệng, bên cạnh lập tức xuất hiện một tang thi nam diện mạo như ánh mặt trời. Nữ hoàng bệ hạ có cái gì phân phó? Nghe vậy Tô Linh Nhi vươn tay để trước mũi A Minh. Giúp ta tìm một cô gái tên là Ninh Uyển Nhi, cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với ta, trong cơ thể hẳn là có một ít hơi thở giống ta. Dạ, tang thi rên là A Minh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lập tức phát động dị năng, vô số điểm sáng xuất hiện ở trong đầu hắn, rốt cuộc ở hang động cách đây 10 dặm tìm được thân ảnh Ninh Uyển Nhi. Nữ hoàng, tìm được rồi, chỉ là, nữ hoàng bệ hạ phân phó hắn tìm một. Cô gái gọi là Ninh Uyển Nhi, những mà hắn lại cảm nhận thêm được một nam nhân trung niên có hơi thở tương tự. So với cô gái gọi là Ninh Uyển Nhi kia, hơi thở trên người nam nhân trung niên kia cùng hơi thở trên người nữ hoàng bệ hạ càng thêm nồng đậm. Làm sao vậy? Tô Linh Nhi mở miệng hỏi. Mỗi một thành viên của tử thần đều có một dị năng đặc thù riêng. Dị năng của A Minh là có thể bằng vào manh mối nào đó, tiến hành ý thức tìm người, thậm chí đối với một ít người có dị năng yếu có thể trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Sau khi Tô Linh Nhi nghe được còn có một người giống hơi thở giống cô, tức khắc nghĩ tới cái gì, vội vàng nói tử thần tập hợp. Bá bá bá, trong nháy mắt 10 thành viên tử thần đi tới trước mặt Tô Linh Nhi. A Minh, đem vị trí mục tiêu nói cho A Quyền. Dạ, A Quyền nhận được tin tức, lập tức nhìn về phía A Lẫm bên cạnh. A Lẫm hơi hơi mỉm cười, sau đó đối với Tô Linh Nhi cùng Minh Sa nói, vương thượng, nữ hoàng, xin đắc tội. Tô Linh Nhi gật gật đầu, chỉ thấy một đạo bạch quang đem Tô Linh Nhi, Minh Sa cùng với thành viên tử thần bao trùm, chờ đến bạch quang biến mất chỉ còn lại có A Quyền cùng A Lẫm. 7 tháng 9 năm 2018, cách chương.